Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 253, Vương Cùng Bá. Vân Trung 6 năm, 27 tháng 7, đi tiệc ăn mừng, nương theo lấy 10 vạn sở quân hủy diệt tin tức truyền ra. Phụ cận các châu sợ hãi, Nam Câu còn lại chưa từng đánh xuống thành trì hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Sở người một ngày số kinh, hơi có gió thổi cỏ lay, lập tức liền dọa đến diều già dắt trẻ, hoảng hốt tây trốn, Đoàn Ngọc tiếng xấu, đã không chỉ có thể dừng tiểu nhi khóc đêm đơn giản như vậy, mà là chân chính giết người ma vương cấp bậc, lúc này bị vô số người nguyền rủa ma vương, yêu nghiệt, lại là mặc áo gấm, đầu đội kim quan, tiêu sái lỗi lạc. Chủ trì yến hội, hắn hiện tại mở yến, thuộc hạ không có một cái nào dám lãnh đạm, Bạch Chỉ, Khúc Dịch, Chu Diên Phong quân đều đến, khuôn mặt tái nhợt, nơm nớp lo sợ, mà Đào Hồng, Hùng Nhượng chờ một đám sĩ phu càng là quỳ gối mà tiến, bò lổm ngổm hành lễ, bái kiến chủ quân, chúc chủ quân vạn thắng, miễn lễ bình thân, Đoàn Ngọc khoát khoát tay. Nhường mọi người tiến vào vị trí của mình, lúc này mới cười một tiếng, lần này bổn quân có thể đại thắng, chư vị bình định địa phương, cũng là có công, lời kia vừa thốt ra, không ít sĩ phu cũng cảm giác mặt có chút đau, liền nói bé nhỏ lực lượng, không dám xưng công, đủ loại A-dua nịnh hót chi từ như cuồn cuộn giang hà, kéo dài không dứt, trong lúc nhất thời. Chủ và khách đều vui vẻ, chẳng qua là qua ba lần rượu về sau, Đoàn Ngọc trên mặt giống như cười mà không phải cười, phủi tay, ra lệnh cho thủ hạ giơ lên một cái sọt thư lên điện. Lần này bổn quân đại phá sở doanh, lại là tại Hùng Chu trong soái trướng tìm được không ít thứ a. Này chút tin bổn quân còn chưa từng hủy đi phong nhìn qua, nhưng dường như theo phổ thượng đưa qua. Lời vừa nói ra, dưới đáy sĩ phu mặt đều tái rồi, sợ sau một khắc Đoàn Ngọc một ném chén, liền có 300 đao phủ xông tới đem bọn hắn đều chặt. Đoàn Ngọc nhìn xem từng cảnh tượng ấy, trong lòng cười lạnh không thôi, dưới tay hắn này một nhóm sĩ phu bên trong, không cùng Hùng Chu tối thông khúc khoản, chỉ sợ là lác đác không có mấy, thậm chí... Liền liền này lác đác không có mấy mấy người, sở dĩ không có liên hệ, cũng không phải là bởi vì trung thành với hắn, chỉ là bởi vì không kịp hoặc là không có quang tin con đường. Lúc này, hắn nhìn xuống đi, chỉ thấy Hùng Nhượng tay run, Đào Hồng mặt trắng, còn lại sĩ phu càng là dọa đến mất hồn mất vía. Khinh thường cười một tiếng, chỉ cần ra lệnh một tiếng. Này chút kẻ phản bội đều có thể giết, nhưng giết thì có ích lợi gì đâu. Dân trí chưa mở, mình giết bọn hắn, từ nơi nào lại tìm người giúp mình quản lý địa phương. Vơ vét thuế ruộng tráng đinh. Đồng thời, Đoàn Ngọc cũng biết, chính mình trước đó tình thế thực sự lung lay sắp đổ. Bò bò giữ mình cũng là nhân chi thường tình, không chỉ có là bọn hắn. Liên liên thủ hạ mình Vũ Thành quân, thậm chí Vân Trung vệ, đều có chút quân tâm không ổn định, cũng may chính mình không có tiếp xúc tác chiến, liền đem 10 vạn đại quân diệt, không có cho bọn hắn cơ hội, lòng người a là không chịu nổi dụ hoặc khảo nghiệm, nhất định phải lần lượt thăm dò, cuối cùng chỉ có thể là chúng bạn xa lánh, hắn âm thầm thở dài một cái. Lúc này mặc dù nắm giữ quyền hành, đối phổ thượng phổ tây quyền sinh sát trong tay, mặc dù nhất thời đắc thế, lại không thể vong hình, không thừa dịp cái này cơ hội khó được, khiến cho bốn phương thần phục, chuyển bá đạo vì vương nói, ngược lại tại bá đạo chi lộ bên trên càng chạy càng xa. Cũng quá ngu xuẩn, dụng binh chi pháp, còn muốn đang ngạc nhiên tương hợp, tranh bá thiên hạ. Vương đảo cùng bá đảo liền là hai cái chân, một đầu đều không thể hạ xuống a. Bất quá, đe dọa một phen về sau, Đoàn Ngọc lại hạ mệnh, Người ai vô tư, người tới, đem này chút tin đốt đi. Hừng hực ánh lửa bùng cháy, đem thư một đốt mà không. Nhìn thấy một màn này, sĩ phu vẻ mặt khác nhau, trong lòng đều có dài thở phào cảm giác. Nhưng Đoàn Ngọc làm sao có thể tùy tiện bỏ qua cho bọn hắn. Nói xong, trước đó, nghe nói các ngươi các lính đều tại điều động dân phu, sửa chữa binh khí, chúng thần, Hùng Nhượng mồ hôi lạnh lại xuống tới, vừa định suy nghĩ cái gì lý do, chỉ thấy Đoàn Ngọc khoát khoát tay, bổn quân chi phong thần, tự có chỉnh lý tư binh quyền lực, không tất báo ta. Nhưng tư binh ra đất phong thì là có tội. Bành Rõ, Trần Phác, Liêu Tuân, mấy người các ngươi cũng biết tội. Mấy cái này đều là thượng sĩ, lĩnh mấy thôn làm phong ấp. Nghe vậy vội vàng tè ra quần leo ra thỉnh tội. Tư binh ra đất phong, phạt các ngươi năm nay cung cấp phú gấp bội. Mấy người kia mặc dù có chỗ dị động, nhưng Đoàn Ngọc vẫn là miễn cưỡng có thể nhìn. Nhường bọn họ đây xuống, chợt cười lạnh, Bác La đại phu, Bình Di đại phu hai người này cũng là thông minh, tới đều không dám tới. Thủ hạ này chút kẻ phản bội, tích xúc binh giáp, thậm chí ra đất phong, Đoàn Ngọc đều nhịn, dù sao còn không có quang minh chính đại phản đối hắn. Nhưng hai cái này hạ đại phu nhà, lại là không chỉ tư binh ra đất phong. Thậm chí còn nếm thử tiến đánh Trương Dư. Cái này nhường Đoàn Ngọc tức giận không thôi. Chính mình ban thưởng tước. Thậm chí đều không chỉ nhìn bọn họ xuất binh trợ chiến. Chỉ yêu cầu đàng hoàng an phận là đủ. Ai ngờ này điểm đều làm không được. Không đợi chi thành phá. Liền liên tục không ngừng dâng lên làm dẫn đường đảng. Vậy làm sao có thể khoan dung? Chủ quân. Này hai đại phu lĩnh tư binh tiến đánh Trương Dư, không thể lùi lại hồi trở lại đất phong cố thủ. Chính là phản tặc, Tần Phi Ngư đứng ra, lớn tiếng nói, không sai, nếu muốn làm Nam Sở trung thần, vậy liền để bọn hắn tận trung tốt. Đoàn Ngọc gật đầu, Hùng Trung đại phu, Đào Trung đại phu, các ngươi hai vị có nguyện làm gốc quân phân ưu. Chủ quân có mệnh. Thần muôn lần chết không chối từ. Hùng Nhượng cùng Đào Hồng vội vàng quỳ đi ra biểu trung tâm. Đã như vậy, bổn quân liền mệnh Hùng Nhượng ngươi tiến đánh Bác La. Đào Hồng công Bình Di. Phụ cận phong quân có thể khởi binh tương trợ. Sau khi chuyện thành công, ấn công điểm nó đất cùng nhân khẩu. Cầm to lớn phu hỏi tội. Tần Phi Ngư đốc chiến. Bổn quân muốn trong vòng nửa tháng liền có kết quả. Vâng, cả sảnh đường đáp ứng thanh âm truyền đến. Không ít sĩ phu hai mắt tỏa ánh sáng. Giống như thấy được hai khối thật to thịt mỡ. Hai cái này hạ đại phu lãnh địa có tới số thôn quê. Có thể chia cắt không ít chỗ tốt. Đồng thời, chủ quân đất phong có thể là có thể thế tập. Đất phong bên trong quân chính tài đồng loạt. Giống như tiểu hào phong quân, thực sự lợi ích trọng đại, mặc dù trước đó danh tước đại phái đưa rất nhiều người xem thường. Nhưng lúc này theo Đoàn Ngọc có thể có nơi này khả năng bỗng nhiên gia tăng, lại trở nên chạm tay có thể bỏng dâng lên. Đương nhiên, bọn hắn cũng biết chủ quân trong lòng có điều tuyến, không có vượt qua, cái kia mọi người tùy ý vui sướng chơi đùa. Một khi vượt qua, lập tức liền có lôi đình xử trí. Này Bác La, Bình Di hai vị đại phu, liền là bị giết gà dọa khỉ. Đào Hồng cùng Hùng Nhượng liếc nhau, cảm thấy hai cái này hạ đại phu chết chắc. Không chỉ chính mình muốn chết, tông tộc cũng muốn tiêu diệt. Đất đai nhân khẩu bị chia cắt, trong lòng đều đang tính toán ra, làm sao vì chính mình dẫy đến một khối lợi ích. Dĩ nhiên cũng không thiếu được chủ quân cái kia một phần. Bạch Chỉ quân, Khúc Dịch quân, Chu Diên quân, xong xuôi thủ hạ này một đám tử sự tình về sau. Đoàn Ngọc vừa nhìn về phía ba vị Ngô Việt phong quân. Ba người này một mực bị hắn giam lỏng, dùng cái này bức hiếp phổ Tây phong thần nhóm làm ra nỗ lực chống cự Lê Phượng tư thái. đem Ngô Việt khả năng can thiệp ngăn tại Phổ Tây. Hiện tại xem ra, hiệu quả không tệ. Đồng thời, này ba cái phong quân làm tù binh, toàn trình đã trải qua 10 vạn sở quân hủy diệt đại tràng diện về sau, đều bị sợ mất mật. Tại Đoàn Ngọc trước mặt dịu dàng ngoan ngoãn đến phảng phất cừu non. Trước đó con đường không tĩnh, sau lại có Nam Sở đại quân đột kích, lãnh đạm ba vị, Đoàn Ngọc tự mình tạ tội. Nói ra, cũng may bây giờ con đường đã thông, Nam Sở đã lui, bổn quân đích thân từ đưa ba vị hồi trở lại đất phong. Đa tạ Khúc Tư quân. Khúc Dịch quân vội vàng nói tạ, cảm kích nước mắt đều phải xuống tới, mà Chu Diên quân, Bạch Chỉ quân thì là liếc nhau, chờ lấy Đoàn Ngọc đoạn dưới. Nhưng, Đoàn Ngọc lời nói xoay chuyển, Nam Sở nhìn chằm chằm a, như chi thành, Phổ Thượng không tuân thủ, Phổ Tây chỗ cũng khó được thái bình, không bằng lại định nhất cái hẹn riêng, đem trước minh ước bất biến, chung cùng tiến lùi, lẫn nhau bảo hộ. Thì gối cao không lo vậy. Thế nào? Dưới đáy phong thần lén lút sâu chuỗi, vốn là quân thượng tối kỵ, muốn là thủ hạ mình sĩ phu dám làm như thế, Đoàn Ngọc khẳng định phải kích chi. Nhưng lúc này lại muốn đào Ngô Việt góc tường, cái này là song trọng tiêu chuẩn. Cái này không vội, từng bước một đến. Đầu tiên là hẹn riêng, để bọn hắn thừa nhận địa vị mình. Chợt kinh tế quân sự không ngừng can thiệp, xếp vào nhân thủ khống chế, cuối cùng liền có thể để bọn hắn chịu chính mình chi tước. Đến mức Ngô Việt Vương, Ngô Việt 62 phong quân, hắn chân chính có thể sai khiến động mấy cái, mà phong quân nhóm lẫn nhau bảo đảm, cũng là Ngô Việt thái độ bình thường. Huống chi, tại chính mình đánh tan Nam Sở 10 vạn đại quân thao thiên uy danh trước đó, chẳng lẽ Lê Phượng còn dám mạo muội tiến công, không sợ rơi xuống cùng Hùng Chu kết quả giống nhau? Chỉ Bạch Chỉ quân cùng Chu Diên quân mặc dù nhìn ra Đoàn Ngọc không có hảo ý, nhưng lúc này không lời nói, chỉ có thể đáp ứng. Trong lòng lại lắm mơ hồ cảm giác, này Nam Phương Thiên có lẽ phải đổi. 28 tháng 7 đưa tiễn ba vị phong quân về sau, Đoàn Ngọc như cũ tọa trấn chi thành, chân chính bắt đầu luyện binh, mà Tần Phi Ngư thì là bị thăng làm tướng quân, thống soái các sĩ phu quân đội tiến đánh Bác La. Bình Di, Bác La thôn quê, tai họa rồi. Đoàn Ngọc bổ nhiệm Bác La đại phu tên là Chu Hành. Nghe được tứ phía đại quân tới công tin tức, không khỏi gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng. Chu gia chính là Bác La thôn quê cường hào, tại phụ cận mấy thôn quê cũng không ít đất đai, nhưng hắn chẳng qua là bàng chi một cái con thứ, trong nhà chỉ có mấy chục mẫu đất cằn, miễn cưỡng duy trì lấy sinh kế. Lần trước Đoàn Ngọc công hãm chi thành, triệu các nơi thực lực phái nghị sự, Chu gia gia chủ Chu Thế Lương e ngại không dám đi, liền phái hắn làm sứ giả. Ý tứ liền là mặc dù giam làm con tin, hoặc là giết, cũng không đau lòng, nhưng nghĩ không ra, Chu Hành đi, lại toàn cần toàn đuôi trở về. Không chỉ như thế, còn mang về một cái Bác La hạ đại phu tước vị. Nhìn khối kia đan thư sát cuốn, Chu Thế Lương suy tư vài đêm, không có tiếp nhận, mà là mệnh Chu Hành tiếp. Ý tứ này cũng rõ ràng, không tiếp sợ lọt vào thảo phạt, mà nhường Chu Hành tiếp. Nam Sở đánh tới thời điểm, liền đem hắn giao ra, mặc cho tàn sát, vẫn là làm tấm mộc. Đối mặt cưỡng chế phía dưới, Chu Hành chỉ có thể vẻ mặt đau khổ, một bên than thở nhảy vào hố lửa, một bên tiếp nhận trở thành Bác La đại phu. Chu Thế Lương mặc dù không có tiếp vị, nhưng phong tứ lãnh địa lại là không khách khí chút nào vui vẻ nhận. Mang theo một đám gia đình đánh đông dẹp bắc, cùng chung quanh nông thôn hung hăng giới đấu mấy lần, đại hoạch toàn thắng, khuếch trương mấy ngàn mẫu. Bởi vậy càng ngày càng phách lối. Sau này nghe được Nam Sở 10 vạn đại quân đi tới tin tức, càng là không kịp chờ đợi, đốt lên tư binh gia đình liền tiến đánh Trương Dư, mong muốn lập cái công lao. Theo nông thôn thổ hào cấp bậc tấn thăng đến thành thị cường hào, nói không chừng còn có thể moi cái phong quân làm một chút đâu. Chẳng qua là này loại nông dân binh thực sự không thể đánh. Vây công Trương Dư mấy ngày, thương vong thảm trọng, không thể không mệt mỏi lui về. Sau đó, liền là sơn băng địa liệt, Nam Sở 10 vạn đại quân một ngày hủy diệt. Tin tức truyền đến thời điểm, Chu Thế Lương như rớt vào hầm băng. Chàng diện kia lệnh Chu Hành lúc này còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Đương nhiên, sau này ấy lại muốn hắn đi sứ Chi Thành thỉnh tội cái gì. Hắn cũng là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Hắn thấy, lần này như đi, đầy đủ liền là ngũ mã phanh thây a. Làm sao, làm mấy ngày rùa đen rút đầu về sau, địch nhân hay là đánh đến tận cửa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.